Thiên Lục Vũ Trụ, chương 247, C247, tiêu diệt nhà họ Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo tin tức chúng ta tìm hiểu được, nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh vừa phái người chiếm lấy dược viên nhà họ Lý chúng ta, mặt khác vừa phái ra rất nhiều cường giả tiên thiên cảnh phân bố ở các lối ra của quận Hoang Lâm, hơn nữa chậm rãi thu nhỏ phạm vi. Dưới sự bức bách này, toàn bộ người nhà họ Lý chúng ta buộc phải tập trung về phía nhà chính này. Nhà họ Lý cắm rễ ở quận Hoang Lâm nhiều năm như vậy, đương nhiên có rất nhiều con đường tìm hiểu tin tức. Bình thường lúc quận Hoang Lâm hơi phát sinh chút việc lớn, bọn họ đều có thể nhanh chóng biết được. Nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh không hề che giấu hành động của mình, cho nên để dàng bị nhà họ Lý biết được hành động. Dựa theo tốc độ như vậy, thêm nửa giờ nữa, bọn họ sẽ thu nhỏ phạm vi lại còn khoảng 10.000 mét. Đến lúc đó nói không chừng các cường giả đỉnh cấp của nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh sẽ xuất hiện, bắt đầu chân chính vây quét nhà họ Lý chúng ta. Sắc mặt Lý Thiên Dương khó coi. Hiển nhiên, hành vi trước đó là nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh muốn phòng ngừa nhà họ Lý bọn họ có người thoát đi. Nếu đến đây, vậy thì lần này bọn họ đừng đi nữa. Nghe cha mình nói, sắc mặt Lý Phong lạnh như băng nói. Ừ, trong mắt Lý Thiên Dương cũng lóe lên vẻ lạnh lẽo. Nói, chúng ta cũng tương kế tự kế, không phát sinh xung đột lớn với nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh, tất cả mọi người đều đang không ngừng tụ lại. Có con rối yêu thú kim loại kia, lúc này nhà họ Lý cũng không lo lắng, mà là theo kế hoạch của nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh. Con rối yêu thú kim loại rất cường đại, thậm chí có thể dễ dàng đánh chết đan nguyên cảnh nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh, nhưng mà chỉ có thể ra tay một lần, một khi ra tay xong. Hai gia tộc lớn này tuyệt đối sẽ lập tức thoát đi, đến lúc đó nhà họ Lý cũng không có cách nào. Cho nên, đợi cho cường giả hai gia tộc lớn này tụ tập lại một chỗ, vào lúc nhiều người nhất, mới là lúc con rối yêu thú kim loại bùng nổ. Cha, mọi người đi sắp xếp, đừng truyền ra tin tức vết thương của con đã khôi phục, đến lúc đó con cũng có thể giết vài vị tiên thiên nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh. Lý Phong trầm giọng nói. Hiện tại thực lực của Hàn cường đại cỡ nào, tiếp cận cảnh giới tiên thiên cảnh đỉnh phong, hỏa diễm xích tâm, ý cảnh, ngoài ra còn có binh khí cấp linh huyễn tứ phẩm, thực lực tổng thể của Hàn gần bằng cường giả đan nguyên cảnh trung kỳ. Thời gian cực nhanh, sau khi nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh chiếm cứ 5 dược viên của nhà họ Lý, cũng không có ra tay như nhà họ Lý dự đoán, mà là lập tức yên lặng, trong nháy mắt thời gian liên qua chừng 10 ngày. Quận Hoang Lâm, nhà họ Triệu. Lúc này bên trong phủ đệ của nhà họ Triệu tụ tập rất nhiều cường giả, đứng ở phía trước nhất có 4 người, chính là hai vị đan nguyên cảnh nhà họ Triệu Triệu Nguyên, Triệu Hành, hai vị đan nguyên cảnh nhà họ Trịnh là Trịnh Võ và một người khác. Hiện tại, Lý Phong đã về nhà họ Lý hơn 10 ngày, phần lớn cường giả nhà họ Lý cũng đã tập trung ở trong đình viện nhà họ Lý, các nơi khác trong quận Hoang Lâm không còn người nhà họ Lý nữa. Triệu Nguyên quét mắt liếc nhìn bốn phía một cái. Khóe miệng mang theo vẻ tươi cười nói. Lý Hữu Huyền đã chết, Lý Phong đã bị phế, hiện tại chúng ta không còn kiêng kỵ gì nữa. Lúc này tâm trạng của Triệu Nguyên vô cùng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Lý bỗng nhiên xuất hiện một vị thiên tài cường đại. Lý Phong này, không chỉ có thiên phú tu luyện nghịch thiên, mà còn có thiên phú thần văn sư cường đại. Hơn nữa thậm chí thiên phú còn là cao nhất ở bên trong phủ thần văn. Được toàn bộ trưởng lão cấp bậc thất phách cảnh của phủ thần văn coi trọng. Cho dù Triệu Hành nhà họ Triệu bọn họ truyền đến tin tức Lý Hữu Huyền ngã xuống, nhưng mà bọn họ cũng không dám ra tay với nhà họ Lý, bởi vì lực uy hiếp của Lý Phong quá lớn. Thiên tài như vậy, cộng thêm sự bồi dưỡng của phủ thần văn, tương lai đạt tới đan nguyên cảnh là điều không có bất kỳ kẻ nào hoài nghi, cho dù trở thành thất phách cảnh cũng có khả năng rất lớn. Thiên tài như vậy sao bọn họ có thể không kiêng kỵ? Cho dù hiện tại Lý Phong còn chưa có trưởng thành, nhưng mà nếu bọn họ dám động đến Lý Phong một chút, đoán chừng có thể phủ thần văn sẽ tiêu diệt bọn họ. Vốn nghĩ là không có bất cứ hy vọng nào, sau khi Lý Phong trưởng thành, nhà họ Triệu bọn họ tuyệt đối sẽ không sống yên ổn được ở quận Hoang Lâm, chỉ có thể cách thật xa. Nhưng mà, Lý Phong lại bỗng nhiên bị thành viên yêu tộc lẻn vào phủ thần văn đánh rơi xuống vực sâu của vách đá cụ phong, toàn thân bỗng nhiên bị phế. Hơn nữa gần như là 100% không thể khôi phục. Lúc ông ta biết được tin tức này, không biết rốt cuộc mình đã vui mừng đến mức nào. Tiếp đó, ông ta liên hợp với cường giả nhà họ Trịnh, nhanh chóng ra tay với nhà họ Lý, không để cho bọn họ có bất kỳ thời gian phản ứng nào. Đối phó nhà họ Lý, đoạt lấy 5 dược viên mà bọn họ đã khát vọng ít nhất trên 100 năm, lúc trước nhà họ Lý có Lý Hữu Huyền uy hiếp, lúc sau lại có Lý Phong, bọn họ chỉ có thế chịu đựng, điều động người đi ra bên ngoài. Nhưng mà hiện tại, bọn họ không còn gì lo lắng nữa, người cũng đều trở lại quận Hoang Lâm. Tiêu diệt nhà họ Lý, nghe được lời của Triệu Nguyên, trong mắt những người khác cũng đều lộ ra vẻ vô cùng kích động. Cách chương.